Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 32, xử lý sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe một tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên đoàng. Cố Tích Nhiên giật mình đờ ra, mà Lý Béo đang ôm cô cũng cứng người. Nhưng sau đó, Lý Béo buông lỏng đôi tay đang ôm cô ra, cơ thể to lớn ngã khuỵu như không có giá xương chống đỡ vậy. Cố Tích Nhiên chớp mắt, trong thoáng chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cụp mắt nhìn về phía gã béo, lại thấy trên đầu ông ta nhiều ra một lỗ máu. Cô ngước nhìn Hạ Ngôn lần nữa, thấy được tay anh nhiều ra một khẩu súng lục đen bóng. Chết rồi, hai chân cô run rẩy như muốn nhũn ra, tim đập nhanh vô cùng, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Ngôn nổ súng giết người ư? Hạ Ngôn lạnh lùng cất súng, đi về phía Cố Tích Nhiên. Cái tật mạnh miệng của cô phải chữa sớm đi thì hơn. Hạ Ngôn nói gì vậy? Cô không nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ vắng đi vắng lại tiếng súng vừa rồi. Thấy Hạ Ngôn bước tới gần, đôi chân mềm nhũn của cô vô thức lùi lại một bước. Thấy anh tiến tới ngày càng gần, cô chợt mất trọng tâm ngã ngửa về phía sau, phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cũng không ngã xuống sàn. Trốn cái gì mà trốn? Giọng nói lạnh bằng vang lên bên tai cô. Cố Tích Nhiên mở bừng mắt thấy bản thân đã bị vây trong lòng anh, cô chột dạ nói. Anh có, Hạ Ngôn cũng không trả lời cô, chỉ cởi áo khoác phủ lên cơ thể trơn nhẵn của cô, ôm ngang cô lên. Nên về nhà rồi, người lạnh lùng như anh lại hiếm khi lộ ra giọng nói ấm áp như vậy. Cố Tích Nhiên rõ ràng rất sợ hãi, nhưng nghe lời này không hiểu sao lại an tâm xuống. Chờ Hạ Ngôn ôm cô ra khỏi phòng, cô thấy được bên ngoài nằm ngang nằm dọc một đống người, mùi máu tươi nồng nặc ập tới. Những người này đều chết rồi sao? Anh không thèm nhìn những cơ thể nằm la liệt khắp xung quanh trên mặt đất, ôm cô đi thẳng đến chiếc xe xa hoa dài hơn ở bên ngoài cửa. Đại ca, tổng cộng có 18 người, tất cả đều đã bị giết. Lúc này, có một người áo đen chạy đến, anh ta cung kính bên cạnh Hạ Ngôn nói. Xử lý sạch sẽ, Hạ Ngôn lạnh lùng nói xong, giống như cảnh máu tanh kia không có chút liên quan nào đến mình, như không có chuyện gì xảy ra, ôm cô lên xe. Ngồi lên xe, cô xuyên qua cửa kính xe nhìn cảnh tượng bên ngoài. Rất nhanh có một đám người mặc áo đen xuất hiện để xử lý cảnh hỗn loạn này, tiến hành gọn gàng ngăn nắp giống như đã được huấn luyện quá mức nghiêm khắc. Xe chạy đi, không nhìn thấy cảnh tượng kia nữa. Mà từ đầu đến cuối vẻ mặt của Hạ Ngôn không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có hành động gì. Hình như cảnh tượng máu tanh chấn động lòng người như kia đối với anh mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Điều này khiến cho Cố Tích Nhiên càng ngày càng nghi ngờ thủ đoạn của anh tuyệt đối không phải được hình thành ngày một ngày hai. Chấm, cách chương.